chấp cánh bay. Rồi nhìn sâu trong đêm màu mắt anh yêu, bâng khuâng em nghe lắng sâu trong hồn, để trong tim em màu nhớ nhung ai, nhớ mong anh. Bầu trời ôi cô đơn còn ánh sao đêm, anh yêu nơi đâu có nghe em gọi, thầm kêu tên anh ngày tháng đợi chờ chiếc chân ai. Trong tim em màu nhớ nhung ai.